thấy biết rõ Thánh Đế thứ hai. Vào thời điểm này, sự hiểu biết thấu suốt Thánh Đế thứ nhất đã đủ điều kiện để hành giả quan sát Thánh Đế thứ hai. Hành giả đã sẵn sàng để quan sát kiếp quá khứ của mình. Để làm điều này, hành giả bắt đầu bằng cách nhập định, nhắm mắt lại, rồi quan sát danh và sắc chân đế. Tiếp theo, hành giả quan sát danh sắc Nama Rupa của mình 1 phút trước, rồi 10 phút trước, rồi Nama Rupa của tối nay, Nama Rupa của chiều nay, Nama Rupa đã sinh trong suốt bữa trưa, trong khi đi khất thực, Nama Rupa của sáng nay, Nama Rupa của ngày hôm qua, Nama Rupa của ngày hôm kia, 1 tuần trước, 1 tháng trước, 5 tháng trước, 1 năm trước, 2 năm trước, 3 năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước. Nếu hành giả 30 tuổi thì quan sát ngược về quá khứ, theo cách này đến 30 năm trước. Tại thời điểm này, hành giả rất gần với thời gian nằm trong bụng mẹ. Quan sát ngược về quá khứ theo cách này, hành giả thấy hình ảnh của chính mình ngày càng trẻ lại. Hành giả không nên ở lại trên hình ảnh này, mà thay vào đó phải quan sát tứ đại trong hình ảnh ấy. Sau đó, hành giả chỉ thấy các hạt nhỏ li ti và tâm hữu phần Bhavanga. Hành giả chỉ thấy danh Nama và sắc Rupa cùng nhau sinh diệt nhanh chóng và thấy chủ yếu là danh bất thiện. Tuy nhiên, hành giả hiểu rõ điều gì là thiện và bất thiện từ góc nhìn chân đế và rằng danh pháp đó là bất thiện trong hầu hết mọi lúc. Lúc đó, hành giả thấy một cảm giác kinh cảm phát sanh. Hành giả vẫn cần phải lui dần, quán ngược về trước xa hơn nữa và ngay cả trước giai đoạn của một đứa trẻ sơ sinh đến thời điểm trong bụng mẹ. Sử dụng phương pháp quán danh sắc Nama Rupa, hành giả tiếp tục dần dần lui ngược lại. Cuối cùng đến giai đoạn khởi đầu, giai đoạn Kalala, nơi chỉ có 3 loại bọn sắc Rupa Kalapa, cụ thể là Kalapa thân 10 pháp, Kalapa ý vật 10 pháp và Kalapa giới tính 10 pháp là sắc tính nam đối với người nam và sắc tính nữ đối với người nữ. Theo cách này, hành giả sẽ thấy 3 loại bọn sắc Rupa Kalapa ấy sinh khởi đầu tiên trong bụng mẹ mình. Hành giả sẽ thấy sát na tái tục của chính mình. Hãy nhớ lại rằng giai đoạn Kalala là kích thước của một giọt dầu đặt trên đầu của một sợi chỉ được làm từ 3 sợi len. Nó sẽ không thể được nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, nếu nhìn vào nó với trí tuệ, hành giả sẽ thấy rất nhiều hạt nhỏ li ti. Nó chỉ bao gồm 3 loại bọn sắc Rupa Kalapa nhưng với một số lượng lớn. Vào thời điểm Patisandhi hoặc sát na tái tục ở giai đoạn Kalala, danh pháp sinh khởi cùng với 3 loại bọn sắc. Danh pháp này được gọi là Patisandhi Chitta, tâm tái tục. Đây thực sự là một chúng sanh hữu tình, do đó kiếp sống của hành giả bắt đầu ở sát na tái tục. Y học cho chúng ta biết rằng hệ tuần hoàn bắt đầu hình thành và trái tim bắt đầu đập vào tuần thứ 3, nhưng từ góc nhìn chân đế, danh pháp đã bắt đầu vào thời điểm thụ thai. Được sinh ra như một con người, tâm tái tục của chúng ta chắc chắn phải là thiện. Tâm tái tục của một số người còn hợp với cả hỷ, pi tí và trí nhà ná nữa. Những người như vậy tái tục với 3 nhân vô tham, alopa, vô sân, adosa và vô si, amoha. Vô si còn được gọi là tuệ quyền, panyinriya. Họ được gọi là người tam nhân và có khả năng chứng đắc an chỉ định, jhana, cũng như đạo tuệ và quả tuệ nếu họ cố gắng và dành đủ thời gian cho việc hành thiền. Nếu một người được sinh ra mà không có trí tuệ, người ấy là người nhị nhân và không thể đắc an chỉ định, jhana, hay người ấy cũng không thể đạt được đạo tuệ và quả tuệ ngay trong kiếp sống này. Trong trường hợp đó, nỗ lực của người ấy trong kiếp sống này sẽ dành cho sự chứng đắc đạo tuệ và quả tuệ trong một kiếp sống tương lai. Do đó, không có nỗ lực nào là lãng phí. Mọi sự tinh tấn trong hành thiền đều mang lại kết quả. Nếu một người được sinh ra với cả hỷ, pi tí và trí nhà ná, thì có 34 danh pháp tất cả. Chỉ có 33 khi không có hỷ, pi tí, nhưng có trí nhà ná. Cũng là 33 khi không có trí nhà ná, nhưng có hỷ, pi tí. 32 khi không có cả trí nhà ná và hỷ, pi tí. Không có khoảng cách nào giữa tâm tử của kiếp sống trước và giai đoạn Kalala, mặc dù đó là kiếp quá khứ và kiếp sống hiện tại. Nếu hành giả quan sát ngược lại đủ xa để tiếp cận giai đoạn khởi đầu, thì hành giả đã rất gần với kiếp trước của mình. Sau đó, để biết các nguyên nhân sanh của danh Nama và sắc Rupa của kiếp hiện tại, hành giả cần phải quan sát lui dần, ngược về trước một chút. Hành giả sẽ lui ngược lại trước sát na tâm tử và tiếp tục chạm sát na cận tử. Đôi khi, hành giả có thể đi ngược hơi xa một chút. Dù thế nào đi nữa, hành giả cũng cần phải tiếp tục ra tới ra lui. Đa phần, hành giả sẽ thấy xác chết của mình. Các thiền sinh đã nhìn thấy xác chết của chính họ sẽ được hướng dẫn để quan sát nó. Xác chết sẽ biến đổi thành các hạt rất nhỏ, chúng đang sinh diệt nhanh chóng không ngừng. Kế tiếp, hành giả được hướng dẫn để quan sát sắc chân đế trong tất cả năm giác quan và trái tim, nhưng chủ yếu là ý vật vì tâm hữu phần bao quanh ga sinh khởi dựa trên đó. Khi có thể nhìn thấy rõ ý vật và ý môn tâm hữu phần bao quanh ga, hành giả được hướng dẫn kiểm tra xem cảnh nào xuất hiện vào sát na cận tử. Đó là cảnh của lộ tâm cuối cùng. Đây cũng là cảnh mà với nó hành giả được sinh ra. Trong trường hợp của tất cả chúng ta, những ai được sanh ra là con người, thì cảnh cận tử của chúng ta chắc chắn là thiện. Ngay cả khi hành giả chưa thể quán sát nghiệp của sát na cận tử ở kiếp sống trước, thì hành giả vẫn có thể chắc chắn rằng đó là thiện.